dòng lâu bút năm xưa hiến dấu mới đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương. Xa cách nhau thật rồi dường trắng chiều thu, ngày em bước ra đi được mặt nơi biển đi. Hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá sắt rơi đi nhiều bạc. Anh chúc em yên bình mối tình mình, em biết sâu. Phút giây tương phùng anh nhớ hà mông, dòng lâu bút